Năm ấy mẹ tôi mới 18 tuổi. Bà từ quê lên, chẳng có nghề ngỗng bằng cấp nên xin vào một quán rượu làm phục vụ, cũng chỉ có chút vốn rồi đi học cái nghề. Nào ngờ một lần ông Hoàng chồng bà rượu vào quán say xỉn, ép buộc mẹ tôi mà có tôi. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vắt tấm rẻ lau xám xịt vào chậu nước lờ nhờ, tôi miết nhanh lên thành cầu thang gỗ tầng 3. Đã lau gần hết 3 tầng nhà, lưng tôi cũng đã bắt đầu cứng lại. Tôi đành đưa một tay bóp nhẹ vào eo, tay kia quệt mấy giọt mồ hôi lăn dài trong tiết trời tháng năm nóng nực. Một bàn tay nắm tóc tôi giật dựng đứng, làm tôi ngã ngửa người ra sau. Tôi lập tức định thần lại. Còn ai ngoài nó nữa? Tôi gượng dậy, sẵn cái khăn ướt bám đầy bụi bẩn trên tay, đập thẳng vào kẻ kéo tóc tôi. Âm giọng the thé quát lên chói tai. Con khốn, mày dám làm bẩn áo tao à? Tại sao mày giật tóc tao? Mày còn hỏi tao à con đĩ? Tôi nóng mặt đẩy con Huệ. Kẻ vừa phát ngôn khốn nạn ngã ra sàn, tiện tay hất cả chậu nước bẩn vào người nó. Con Huệ sinh trước tôi 3 tháng, nó là con của vợ cả của bố tôi. Còn tôi từ lúc có nhận thức, tôi cay đắng hiểu mình là con của người vợ hay không chính thức của ông. Con Huệ giãy nảy lên, cả người ướt sũng định nhào vào tôi cào xé, thì từ phía sau đã có người rầm rập bước lên. Người phụ nữ xinh đẹp quý phái vừa xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi là mẹ cả của tôi, bà Diệu. Đi theo sau bà là chị Tâm, người giúp việc riêng của bà. Con Huệ biết mẹ nó không bao giờ bênh nó, thế nên nó chỉ dẫm chân phụng phịu. Bà Diệu mẹ nó lúc nào cũng ngọt ngào nhẹ nhàng đối với tôi. Thật lòng mà nói, tôi không ghét bà ta. Bà ta nhìn hai đứa con gái một lượt, đành giọng. Có chuyện gì mà hai đứa lại thế? Mẹ, con Hạnh nó ăn cắp hộp đồ trang điểm của con. Tôi ngỡ ngàng, con Huệ nó đổ điêu cho tôi để làm cái gì? Tôi tối mặt tối mày phục vụ cái nhà này mà nó còn muốn đổ vấy tội lỗi cho tôi là sao? Thế nhưng với cái tính của nó thì chuyện này cũng không có gì là lạ. Tôi gắt lên. Mày nói cái gì? Ai lấy đồ của mày? Mặt tôi nóng gian. Xưa nay tôi còn chẳng bao giờ động vào đồ trang điểm, chứ đừng nói là lấy của nó. Có cho tôi dùng chung đồ với nó, tôi cũng không thèm. Mày điêu vừa thôi con chó, tao thấy trong phòng mày rồi đấy. Tôi sững người lại, chợt cảm thấy hiểu chuyện. Tôi cụp mắt, cúi xuống nhặt cái chậu nhựa chồng chơ cùng cái rẻ lau bước xuống nhà. Con chó, mày còn chưa xong với tao đâu. Con Huệ chửi với theo. Tôi không muốn cãi nhau với nó, chỉ muốn trở về phòng của hai mẹ con tôi, đem đồ trả lại cho nó. Đằng sau vẫn vang lên âm thanh chói tai thè thé. Mày ấy có trang điểm thế nào ấy thì cũng mãi chỉ là con đĩ. Đĩ y như con mẹ mày thôi. Huệ, con thôi đi. Mẹ, mẹ bênh nó á? Nó là con mẹ hay con mới là con mẹ? Tôi bước nhanh qua cái giếng cũ ở gốc cây xoan già, bước vào căn phòng lụp xụp ở cuối vườn, nơi hai mẹ con tôi ở. Ngôi biệt thự 3 tầng khang trang ở phía trên, thật là trái ngược với căn phòng nhỏ chóc vôi đầy rêu bám. Mái tôn rột nóng như thiêu mùa hè, lạnh như đá mùa đông này. Dường như mọi thứ ở đây cũng như số phận hẩm hiu của hai mẹ con tôi vậy. Năm ấy mẹ tôi mới 18 tuổi, bà từ quê lên, chẳng có nghề ngỗng bằng cấp nên xin vào một quán rượu làm phục vụ, cũng chỉ muốn có chút vốn rồi đi học cái nghề. Nào ngờ một lần ông Hoàng chồng bà rượu vào quán say xỉn, ép buộc mẹ tôi mà có tôi. Có căm có hận thế nào thì chuyện cũng đã rồi. Mọi chuyện tôi được biết cũng chỉ là qua bác Phúc lái xe cho ông Hoàng hột thuật lại khi mà tôi bắt đầu hiểu chuyện. Còn mẹ tôi thì... Hạnh, con xem mẹ có đẹp không? Tôi nhìn người đàn bà mới độ 40 tuổi đứng trước gương, trên mặt tô vẽ những nét xanh đỏ ngoằn ngoèo. Nét thanh xuân vẫn còn trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần của người đàn bà ấy. Thế nhưng tôi chỉ thấy xót xa. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Đẹp, mẹ lúc nào cũng đẹp. Mẹ đưa con hộp đồ để con đem trả người ta. Từ lần sau mẹ đừng làm thế nữa, được không? Tôi nhẹ giọng vỗ về, bước đến nắp tủ đầu giường, nhấc lấy cái hộp đồ trang điểm theo kim tuyến lóng lánh. Đồ trong hộp vung vãi khắp nơi, chưa kịp xếp lại đồ vào hộp, mẹ tôi đã giật tung khỏi tay tôi. Hộp phấn mắt, phấn má cùng những thứ linh tinh tôi chẳng rõ vung lên không trung rồi rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Đồ đẹp của mẹ. Mẹ tôi nhào đến nhặt mấy hộp vỡ đó lên, bắt đầu khóc tu tu. Tôi bước lại gần nắm lấy tay mẹ. Đồ hỏng rồi, để mai con mua cho mẹ đồ khác. Mẹ nín đi nhá. Không, đồ đẹp, đồ này mới đẹp. Mẹ nghe con, đồ hỏng rồi, mai con mua cái khác đẹp hơn nhá. Mẹ tôi thút thít một hồi, có vẻ chấp nhận sự thật nên chịu theo tôi ra giếng rửa tay chân mặt mũi. Tôi tranh thủ cho mẹ uống thuốc, để mẹ lên giường nằm yên rồi mới dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Phấn vỡ lem luốc bẩn thỉu, bụi còn bay tứ tung. Cây son đỏ chét cũng gãy làm đôi, nằm lăn lóc dưới nền đá hoa. Tôi khẽ thở dài. Nói gì thì nói, tôi vẫn phải đền những thứ này cho con Huệ. Tình trạng của mẹ tôi những năm gần đây nặng hơn trước kia, nhưng tôi đâu thể làm gì khác. Tôi chẳng có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Tiền học của tôi, tiền ăn của mẹ con tôi bao năm qua có được cũng là nhờ tôi làm giúp việc cho nhà bà Diệu. Ông Hoàng chưa khi nào nhận tôi làm con, nhưng tôi còn có nơi nào khác để đi sao? Từ khi sinh ra đã thế, tôi có quyền gì để mà đòi hỏi? Cho đến lúc này, khi tôi còn một tháng nữa là tốt nghiệp đại học, thì tôi vẫn chẳng có bao nhiêu ngoài số tiền học bổng tôi tích góp lại. Thấy con Huệ chống nạnh ở cửa, tôi ném lại cây chổi, xách hộp đồ trang điểm hỏng ra ngoài. Tôi không muốn nó làm náo loạn giấc ngủ của mẹ tôi. Đồ vỡ hết rồi, tao sẽ đền cho mày. Con Huệ vung tay tát tôi một cái rất mạnh, mắt tôi hoa lên, nó mượn cớ để hành hạ tôi. Tôi biết lắm chứ, thế nhưng tôi là kẻ có lỗi. Tôi chỉ im lặng đặt hộp đồ xuống đất. Nếu mày muốn tát tao để đền bù vào đấy thì cũng được. Mày... Con Huệ ấm ức, nó không tiếp tục nữa, gằn giọng. 20 triệu, mày phải trả tao, không thiếu một xu. Tao chỉ đền mày đúng những thứ trong cái hộp này. Mày... Huệ vung tay, định giáng lên tôi một cái tát nữa. Nào ngờ có một bàn tay ngăn lại. Nó ấm ức giằng tay. Anh Đức, buông em ra, con Hạnh nó phá hỏng đồ của em. Đủ rồi đấy, em lên nhà đi. Đức quát lên, anh ta là anh trai của Huệ, có lẽ cũng là anh trai của tôi. Đức hơn tôi 4 tuổi. Thấy Đức tôi có chút tủi thân, cúi mặt không nói gì. Còn Huệ bực bội lắm, có điều Đức xuất hiện thế này, nó không thể làm cản thêm được. Nó lườm nguýt đe giọng dọa nạt. Mày ngon ấy thì mua trả tao y hệt như những gì tao có. Nếu không á, tao sẽ cho mày biết mặt. Tôi cười nhạt trước điệu bộ của con Huệ. Nó ngúng mẩy bỏ đi. Đức e rè nhìn theo Huệ rồi quay sang nhìn tôi. Em đừng chấp nó làm gì. Em biết tính nó mà. Em không chấp nhận nó. Lỗi là ở mẹ con em. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Tôi ngỡ ngàng. Đức rút ví ra lấy mấy đồng polymer. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười bừng sáng. Đức rất giống bà Diệu, đẹp trai như tài tử. Được rồi, đồ của nó hỏng rồi à? Đây, em cầm lấy mà mua đền cho nó. Anh ta học giỏi từ nhỏ, là niềm tự hào của cả nhà. Chẳng bù cho con Huệ, vừa béo vừa xấu giống ông Hoàng. Có điều Đức đi học ở nước ngoài từ ngày cấp 3, một năm về nước có 1-2 lần. Tôi không hiểu anh ta cho lắm, chỉ biết là mỗi khi có dịp gặp mặt, anh ta khá dịu dàng, có thể nói là một người anh tốt. Tôi mặc kệ Đức đứng tần ngần mà không đưa tay ra, tôi không thể nhận tiền của Đức được. Anh cất đi, em không lấy đâu, em có tiền mà. Tôi nhấc hộp đồ trang điểm lên, dù muốn liệng hộp đồ và thùng rác, nhưng tôi cần phải xem nó có những gì một lần nữa để đền cho con Huệ. Đức không nói thêm về tiền, anh ta chỉ cười nhẹ. Anh chưa thấy Hạnh trang điểm bao giờ. Tôi hơi lúng túng trước nhận xét này của Đức, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh để trả lời lại. Người xấu thì chát gì cũng xấu, tốt nhất là không cần. Em định mua trả nó thế nào? Theo anh thấy thì toàn đồ cao cấp của Hàn Quốc, không có ở Việt Nam đâu. Tôi lúng túng thật, đúng là tôi chưa nghĩ đến việc này. À, em sẽ tìm mua, chắc là được thôi. Tôi không muốn đôi co với Đức. Tôi không ưa cả hai anh em con Huệ, dù có hơi bất công với Đức, nhưng từ nhỏ tôi đã luôn có ác cảm với gia đình họ. Đức không trả lời, tôi cảm thấy không cần mất thời gian ở đây nữa. Hơn nữa thấy bóng bà Diệu phía xa, có lẽ bà ta ra gọi Đức, thế nên tôi từ biệt anh ta. Em vào với mẹ đây, anh lên nhà đi. Đức quay đầu lại theo ánh mắt của tôi, nhận ra bà Diệu thì gật đầu. Tôi thở dài bước nhanh về phòng, tiếp tục quét dọn đống phẩm màu chết tiệt bám dính như keo trên nền nhà. Trời đất quỷ thần ơi, Có mỗi thỏi son bé tí tẹo mà đòi đến tận 900.000. Tốn kém thật đấy. Nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm bay đi mà tôi tiếc đến thắt cả ruột. Nhìn mẹ mà tôi chỉ biết thở dài. Chẳng biết phải làm sao cho bà hồi tỉnh lại. Dù chỉ một chút thôi như ngày tôi còn nhỏ cũng được. Ngày ấy bà vẫn còn có thể chăm sóc cho tôi. Sáng hôm sau, tôi vừa dỗ mẹ ngủ thêm sau một đêm bà khóc ri rỉ. Bước ra khỏi phòng vài bước, tôi bỗng thấy bà Diệu từ xa tiến lại. Bà ta vẫn như thường lệ, với một vẻ quý phái, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, trên người mặc một chiếc váy đen dài chấm gót, mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng dễ chịu quẩn quanh bà ta khi bà ta đến gần tôi. Theo sau là chị Tâm, quen thói coi thường tôi ra mặt. Hạnh à, trưa nay con không cần nấu cơm, cứ đi chơi đâu thì đi, ta cho con nghỉ một hôm, cô Dinh sẽ cho mẹ con ăn. Bà Diệu luôn có cách xưng hô như vậy với tôi, kèm theo âm giọng ngọt ngào. Người trong nhà biết tôi là con bà hai, một vài kẻ coi thường, một vài người thương hại. Tất cả trong ngôi nhà này, tôi cũng đều đã quen rồi. Nghĩ đến mẹ, tôi lắc đầu. Bà, con không cần nghỉ đâu, bà cứ để con làm. Bà Diệu có vẻ sốt ruột để nói tiếp. Được rồi, thế cũng được. À, trưa nay con qua quận Nam, mua cho ta ít thuốc bổ đi. Ta đau đầu mà hết thuốc rồi, phải đúng phòng khám ông Lương Tài mới được con ạ. Quận Nam cách đây cũng phải đến hơn chục cây số. Tôi đoán có lẽ trưa nay bà Diệu tiếp khách mà không muốn tôi có mặt. Con biết rồi bà. Ừ, thế con nhé. Để ta viết cho con địa chỉ với số điện thoại của ông Lương Tài. Nhớ gọi trước cho ông ấy con nhé. Bà Diệu cứ một điều ngọt ngào, hai điều ngọt ngào. Tôi không tin bà ta có ý tốt, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn là cái thái độ cay nghiệt xa mặt của con Huệ. Tôi nhận lấy mẩu giấy từ tay bà Diệu, dắt xe máy khỏi nhà. Chiếc xe số bền bỉ này là tài sản giá trị lớn nhất của tôi. Tôi làm gì có tiền mua xe. Chiếc xe là món quà của ông nội con Huệ, cũng là ông nội tôi tặng tôi nhân dịp tôi đỗ đại học, trong khi con Huệ chỉ đỗ cao đẳng. Nó lại còn học mãi chẳng xong, gần đây mới ra trường được, để rồi cũng chuẩn bị đi xin việc như tôi. Con Hạnh, sao chưa rồi còn đi đâu thế? Ông Hân từ phía sau ngạc nhiên gọi hỏi tôi. Ông Hân là người tôi yêu quý nhất trong nhà ông Hoàng, cũng là người giúp đỡ cho tôi nhiều nhất. Ông ấy là ông nội của tôi. Tôi quay người lại vui vẻ trả lời ông. Ông, con sang quận Nam có chút việc ông ạ. Sao lại đúng lúc thế? Ông định bảo con trưa nay lên nhà ăn với ông. Tôi mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của ông. Có điều việc đã nhận rồi thì tôi cần phải làm. Con đi nhanh rồi sẽ về thôi ông ạ. Ông Hân gật gù để tôi đi. Tôi nói vậy thôi chứ không có ý về sớm. Bà Diệu kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng chẳng có hứng thú làm phật lòng bà ta. Tôi lấy bọc thuốc từ ông Lương Tài treo vào xe, định phóng qua thư viện trường Đại học Kinh tế nơi tôi theo học để ngồi đọc sách. Nào ngờ chưa gửi xe xong, điện thoại trong túi sách tôi bỗng đổ chuông. Cô Dinh gọi, cảm giác không lành tôi liền nhấn nút nghe. Cô Dinh đấy ạ? Hạnh à, mẹ cháu không chịu ăn cơm mà bỏ đi tìm cháu rồi ngã xuống giếng. Mọi người kéo mẹ cháu lên rồi, bà ấy còn chưa tỉnh lại, giờ cháu mau về đi. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Hai mắt tôi mờ mịt, tôi vừa phóng xe như điên vừa cố gắng tự trấn an. Mẹ sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Mẹ còn phải chờ để tôi đưa mẹ đi chữa bệnh, đưa mẹ về quê gặp lại người thân họ hàng nữa chứ. Tôi còn chưa biết mặt họ hàng, chưa biết mặt ông bà ngoại của tôi kia mà. Nhất định mẹ sẽ không sao đâu. Tôi dựng chân chống xe rồi chạy thẳng qua hành lang ra sau nhà. Lúc này người xung quanh nhốn nháo. Mẹ tôi đầu tóc rối bù ho khủ khụ ở giữa sân, người ướt như chuột lột. Đây đó có tiếng cười khúc khích. Mẹ tôi may mà không sao rồi. Cũng khó làm sao được bởi cái giếng đó nông toẹt, mục đích chỉ để hứng nước mưa. Chẳng qua tôi lo cho mẹ quá mà chẳng còn nghĩ được gì. Thấy tôi hớt hờ hớt hải, mặt xanh như tàu lá đứng đó, bà Diệu bực bội liếc qua tôi rồi coi như không thấy, lập tức kéo mọi người trở lại nhà trên. Tôi chẳng còn tâm trí mà nhìn đến ai, chỉ chạy vội đến xoa nắn người mẹ. Tôi vừa xoa vừa khóc. Mẹ, sao mẹ lại đi đứng không cẩn thận thế? Mẹ biết con sợ chết khiếp không? Tôi nâng người dìu mẹ lên định trở lại phòng. Cứ nghĩ chẳng còn ai ở bên cạnh mẹ con tôi. Nào ngờ trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng người. Sợ chết khiếp mà bỏ đi để bà ta đi tìm. Cô thương mẹ thế sao? Nghe câu trách móc bất ngờ từ âm giọng đàn ông lạ lẫm, tôi vừa bực mình vừa ngạc nhiên quay sang. Người thanh niên trẻ này tôi chưa bao giờ gặp, tôi có thể chắc chắn như vậy. Bởi kẻ xuất sắc như anh ta, chắc chắn người khác gặp một lần sẽ không thể quên. Khuôn mặt anh ta đẹp một cách khó tin. Anh ta cúi người té nước từ giếng để rửa tay. Thân hình cao lớn khiến anh ta làm việc này có vẻ không được thuận tiện. Da dẻ trắng trẻo nhưng không gây cảm giác như công tử bột, chỉ khiến người đối diện có cảm giác ưu nhã. Chỉ là tôi xấu hổ đến mức cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ ở anh ta. Mặt mũi bỗng nóng hết cả lên, tôi im lặng không thèm đáp lại. Anh ta không chú ý thêm, ngay sau đó quay người bỏ đi. Mẹ tôi vừa ăn được mấy miếng, bất ngờ có tiếng cô Dinh gọi từ ngoài cửa. Hạnh, ông Hân gọi cháu lên nhà đấy, để cô xúc nốt cho mẹ, cháu nói với mẹ là bà ấy nghe thôi. Ờ thôi cứ để cháu xúc cho mẹ, cô bảo ông như vậy giúp cháu. Con bé này, ông Hân đích thân sai cô gọi cháu bằng được đấy, đừng làm ông bực mình. Tôi không sao chối được, đành bảo mẹ để cô Dinh xúc giúp. Mẹ tôi vẫn là biết nghe tôi, thế nên lâu nay tôi cũng yên tâm mà làm việc này việc nọ việc kia. Nghĩ đến tên thanh niên ban nãy, lại nhìn bộ dạng nhà quê của mình, tôi không muốn bước lên nhà trên cho lắm. Có điều lâu lắm rồi kể từ ngày tôi đỗ đại học, ông mới đích thân gọi tôi lên ăn cơm, nên tôi không dám trái lời. Mở cửa phòng ăn sang trọng, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng với bộ đồ sinh viên áo sơ mi caro xám trắng cùng quần jean xanh. Đầu bù tóc rối vì mới đi xa về chưa kịp chải. Có tiếng người sặc nước như không tin vào việc tôi xuất hiện ở đây. Dường như họ đã ăn xong bữa trưa, lúc này đang ngồi thưởng trà. Hạnh, con lại đây với ông. Ông Hân trìu mến gọi. Tôi như người chết đuối vớ được cọc liền hướng về ông bước đến. Ông vỗ nhẹ vào tay tôi, để tôi đứng cạnh ông. Tôi nhìn về phía gia đình lạ mặt ngồi đối diện ông quanh chiếc bàn tròn lớn. Ba người trước mặt tôi đẹp đẽ sang trọng, khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một gia đình quý tộc châu Âu thời xưa. Người thanh niên trẻ ngồi cạnh hai người trung niên không ai khác, chính là anh ta. Anh ta không chú ý đến tôi, ánh mắt lơ đãng lướt qua tôi rồi dừng lại ở tách trà trước mặt. Thái độ anh ta hờ hững không che giấu. Khỏi phải nói cái mặt tức đến tím đen của con Huệ bên cạnh mẹ nó, khiến nó buồn cười đến mức nào. Bà Diệu cau mặt, hiếm khi nào tôi thấy vẻ mặt này ở bà ta. Đức cũng đành mặt lại, anh ta không vui. Còn ông Hoàng, ông ta nhìn nét mặt vợ mà nem nép cúi xuống, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhìn mà tội nghiệp thay cho ông ta. Ông Hân nhấp một ngụm trà cất giọng, giới thiệu với nhà anh chị, tôi còn có một cô cháu gái đây. Ồ, thế mà giờ chúng con mới biết, cháu gái xinh đẹp quá, rất giống bà nội con bé đấy ông ạ. Mấy lần đến chơi mà chúng con không gặp con bé nhỉ? Được rồi, giờ gặp là được rồi. Ông Hân cười khà khà, ông vẫy tay về phía sau. Chị Tâm, chị mang thêm một chiếc ghế cho cô Hạnh ngồi. Tôi xưa nay đúng là con giúp việc nhỏ bé thật. Có điều lúc này ông Hân cho phép tôi thành cô chủ, không có lý gì tôi không để chị ta phục vụ. Dù cái mặt ấm ức của chị ta nhìn tôi như thể muốn nói, mày là cái thá gì mà tao phải phục vụ. Tôi nhìn sang con Huệ, cái miệng há hốc tức đến muốn ói máu mà không làm gì được của nó, làm tôi có cảm giác thỏa mãn. Ông nhà chúng con cũng muốn đến gặp cháu dâu tương lai lắm, nhưng hiện tại ông lại đang ở Thụy Sĩ nghỉ dưỡng. Đi mà không nói gì với tôi, ông ấy muốn bị trách sao? Nào có, chẳng qua ông nhà chúng con sang đó khám bệnh nên không tiện. Câu chuyện qua lại quanh tách trà giữa ông Hân và hai người khách làm tôi nóng bừng cả người. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy xấu hổ đến mức mồ hôi lấm tấm, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào tên thanh niên kia nữa. Chẳng lẽ họ sang đây ăn cơm là để gặp gỡ con dâu tương lai sao? Bà Diệu không chịu yên trong câu chuyện ba người kia đang nói. Bà liếc con gái rồi đon đả cười. Cháu dâu cũng đã sẵn sàng rồi, con bé vừa mới tốt nghiệp. Hai bác xem có cho con bé vào thực tập ở công ty nhà mình, tiện cho hai đứa tìm hiểu nhau được không? Tôi trấn tĩnh lại theo câu nói của bà ta. Phải rồi, cháu dâu mà họ nói là con Huệ chứ làm sao có thể là tôi. Tôi ngớ ngẩn thật, mà cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là nhìn nó với anh ta thì có hơi khập khiễng. Lúc này cái mặt bự phấn son của nó khiến nó nhìn còn già hơn anh ta cả chục tuổi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Huệ gật đầu cười. Tại sao lại không chứ? Vừa hay cháu Dương nhà chúng em cũng đang cần một thư ký, phải không con? Bà ấy nói xong quay sang con trai. Mẹ thấy sao cũng được. Dương không phản đối. Anh ta có vẻ không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Thái độ rửng rưng, chẳng ngại ngùng cũng chẳng nhiệt tình. Trái ngược với thái độ của Dương, con Huệ mừng ra mặt, mắt nó sáng lên nhìn anh ta như mê man. Tôi khẽ thở dài trước cái thái độ háo sắc lộ thiên rõ mồn một của nó. Xưa nay tôi chưa nghe con Huệ yêu đương ai, có lẽ nó ý thức được việc sẽ lấy Dương thì phải. Tôi nên công bằng hơn khi đánh giá con Huệ. Thực ra có bà mẹ như bà Diệu thì nó không thể là xấu, chỉ là nó hơi béo, mắt hơi xách như ông Hoàng. Cái mỏ nhọn cộng thêm cái tính nết không thể ưa nổi đối với tôi, mà tôi luôn cho nó là xấu xí mà thôi. Biết đâu tên khó ưa kia ưng mắt nó, vậy thì thuận cả đôi đường cho cả hai nhà họ, như vậy là tốt nhất. Con bé Hạnh cũng tháng nữa là tốt nghiệp rồi, tôi cũng muốn gửi gắm nó cho nhà anh chị xem có được không? Ông Hân vỗ vai tôi, nhìn gia đình kia đề nghị, tôi giật mình thót cả tim. Quả đúng là tôi sắp phải xin việc, có được người nâng đỡ như thế này vẫn hơn, nhưng tôi lại cảm thấy không nên như vậy, tôi muốn tự sức mình nỗ lực. Hơn nữa làm việc cùng công ty của hai con người kia, nhất là dưới trướng anh ta, có muốn kiếm tiền đến mấy tôi cũng không cần. Người phụ nữ nhìn tôi suýt xoa. Ôi, được quá đi ông ạ. Cháu Hạnh nhìn thôi cũng thấy thông minh sáng dạ rồi. Hạnh tốt nghiệp ngành nào để cô sắp xếp? À, cháu cảm ơn cô, nhưng cháu đã có nơi làm việc rồi cô ạ. Ôi, cháu gái giỏi quá, còn chưa tốt nghiệp đã tìm được việc làm rồi. Bà ấy vui vẻ khen ngợi, thái độ vô tư rất dễ mến. Dù mới tiếp xúc nhưng mà tôi cảm thấy họ chân thành hơn cái vẻ giả tạo của bà Diệu. Nhưng nói gì thì nói, con Huệ mới là lựa chọn con dâu sáng giá của họ. Tôi chẳng mong điều này, có điều không hiểu sao trong lòng vẫn có đôi chút tủi thân. Thật là ngốc nghếch. Việc đâu cũng không bằng việc nhà thông gia. Ông Hân nghiêm giọng khiến tôi ngỡ ngàng. Không chỉ tôi mà cả những người ở bàn đều ngạc nhiên. Ông muốn tôi phải đến công ty nhà họ làm việc. Chẳng lẽ ông muốn ghép đôi tôi với Dương sao? Tôi chưa bao giờ làm ông phải bực bội, chưa từng chống đối ông, kể cả ngành học mà ông nói là muốn tôi theo. Nhưng việc này... Công ty cháu sắp có được tuyển nhân sự. Cô Hạnh muốn vào làm thì phải vượt qua khoảng 3.000 người. Cháu e là không thể. Dương cất lời phá vỡ bầu không khí không thoải mái. Bà Diệu cùng con Huệ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Dương rõ ràng là từ chối tôi. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn. Thế nhưng nghe cách nói coi thường của anh ta mà tôi cứ có cảm giác ấm ức khó chịu. Mẹ Dương lập tức xua tay. Không cần phải thi tuyển. Cháu Hạnh là người nhà. Nếu mà cháu muốn vào làm thì sẽ luôn có chỗ cho cháu. Người không đủ trình độ thì sẽ không có chỗ trong công ty Phượng Hoàng. Quan điểm của cháu là vậy, ông ạ. Dương lạnh lùng ngắt lời mẹ, thẳng thắn trả lời ông Hân, thái độ có chút thách thức. Nhìn con Huệ tôi nghĩ nó mừng muốn nhảy cẫng lên trước sự thẳng thừng xua đuổi tôi ở Dương. Tôi tin là nó đã có ý lo sợ khi tôi bước vào căn phòng này. Cả bà Diệu, nếu không phải vì sợ tôi lọt vào mắt xanh của anh ta, thì không có lý do gì mà bà ta đuổi tôi cho bằng được. Cháu gái của ta không bao giờ được phép là kẻ hèn nhát. Hạnh, con có dám nói là sẽ vượt qua kỳ thi tuyển không? Tôi sững lại, ông Hân quyết theo việc này đến cùng, tôi làm sao có thể để ông phải mất mặt ở nơi này. Thế nên dù chẳng dám chắc chắn vào chiến thắng, lại chẳng muốn làm việc cho anh ta, tôi cũng đành hít một hơi rồi trả lời. Cháu... Ông, em cháu không muốn thì việc gì cứ phải ép em cháu như vậy. Các công ty phải thi tuyển mới có được cháu gái ông chứ. Đức lên tiếng trước khi tôi có thể làm ông Hân hài lòng. Anh ta ra mặt bảo vệ tôi. Ông Hân đành mặt lại. Ông rõ ràng không vui trước câu nói này của Đức. Đức đặt tách trà nóng xuống bàn, mỉm cười tiếp lời. Công việc mà Hạnh nói ban nãy chính là làm thư ký cho cháu. Người nhà giúp đỡ nhau thì vẫn hơn ông ạ. Những cái miệng há hốc của gia đình ông Hoàng đồng thời mở ra. Cả nhà chưa ai nghe đến việc này, ngay cả tôi cũng vậy. Đức mới tốt nghiệp MBA về nước được một tháng. Tôi nghe nói anh ta không chịu về công ty gia đình. Chẳng lẽ anh ta đã thành lập công ty riêng rồi hay sao? Có phải không Hạnh? Ông Hân cau có quay sang tôi hỏi. Lúc này tôi chẳng có lựa chọn nào, đành gật nhẹ trả lời. Vâng, thưa ông. Con đã nghe đến công ty của cháu Đức đây. Quả là tuổi trẻ tài cao. Chúc mừng ông Hân có những hậu duệ tài năng. Người đàn ông trung niên lúc này mới lên tiếng. Thái độ ông ta hào sảng, làn da căng bóng ở độ tuổi ngũ tuần như bừng sáng khi ông cười. Dương nhếch nhẹ khóe miệng. Anh ta không nói thêm điều gì. Một hồi như vậy, ông Hân cảm thấy việc tôi ở đây đã đủ, cho phép tôi rời khỏi. Tôi chẳng còn mong gì hơn, lập tức chào rồi bước nhanh khỏi đó. Gia đình thông gia của nhà ông Hoàng ra về, tôi nhanh chóng được gọi lên dọn dẹp cùng hai người giúp việc. Việc tôi được đi học đã là quý lắm rồi, tôi không ngại những việc thế này, bao năm qua vẫn vậy. Vừa xếp bát đĩa vào khay, tôi bỗng giật mình khi nghe âm giọng quen quen. Hạnh, từ nay em không cần làm những việc thế này nữa. Tôi ngỡ ngàng quay lại. Đức vừa nói gì vậy? Tôi còn chưa kịp hỏi anh ta tại sao khi nãy lại nói những lời đó. Lúc này nghe Đức nói, tôi nửa khó hiểu, nửa khó chịu. Trong sâu thẳm, tôi không hề thích chuyện này. Anh Đức, đây là công việc của em. Em được ông bà trả lương mà. Từ nay em làm thư ký cho anh sẽ trả lương cho em. Đức nói xong hất hàm nói hai người giúp việc kia cứ tiếp tục làm. Hai người bọn họ tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn nhau, nhưng cũng không dám ý kiến gì hết. Đức bước khỏi phòng ăn, Tôi cảm thấy chuyện này chưa xong nên bước theo anh ta. Anh, chẳng lẽ việc ban nãy anh nói là thật? Em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em thôi. Đúng là em không muốn làm việc trong công ty của nhà họ. Anh không nói chơi, em còn một tháng nữa mới tốt nghiệp đúng không? Từ mai thời gian không phải đến trường, sang công ty anh thực tập đi. Những việc hầu hạ thế này không phải là việc của em nữa. Đức quay lại, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút khó hiểu, làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi là em gái anh ta rõ hơn ai hết điều này. Có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều. Anh ta không muốn tôi chịu bất công thêm nữa chăng? Nếu anh ta có thành ý như vậy, thì tôi xin nhận. Tôi quả thực quá đỗi cô độc trong cuộc đời này. Tôi có chút xúc động nhìn anh ta miệng lắp bắp. Vâng, cảm... Đức! Có tiếng quát giật giọng từ phía sau lưng Đức. Tôi hốt hoảng nhìn về phía trước. Bà Diệu chẳng còn vẻ dịu dàng. Bà ta từ chân cầu thang tiến lại rất nhanh, kéo tay tôi đẩy ra khỏi Đức, khiến tôi ngỡ ngàng. Bà Diệu gắt lên. Quả thực tôi chưa bao giờ nghe bà ta quát. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên bà ta quát tôi. Còn Hạnh, ai cho mày dám xin làm thư ký của anh mày hả? Tôi ngỡ ngàng trước lời quát, cùng vẻ căm hờn đáng sợ, lần đầu tiên thấy ở bà Diệu. Vẫn với dáng vẻ căm hờn, bà ta đẩy tôi thêm cái nữa, làm tôi ngã ra nền nhà. Nhìn bà ta lúc này cứ như hổ dữ bảo vệ con, còn tôi chính là con diều hâu trực cắp mất con trai của bà ta đi vậy. Đức bực bội liền đứng chắn cho tôi trước mặt mẹ anh ta. Mẹ, mẹ làm sao thế? Chính con bảo Hạnh làm việc cho con đấy. Bà Diệu ngỡ ngàng, mặt mũi đỏ gay liền hỏi lại. Con nói cái gì? Chẳng phải mẹ đã sắp xếp để tiểu thư Kim Yến làm trợ lý cho con sao? Con Hạnh là em gái con, nó không thích hợp đâu. Hạnh không phải là em gái con. Tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì. Còn bà Diệu thì mặt mũi thoáng chốc trắng bệch như người chết trôi, cơ thể run run đứng không vững. Bà ấy lắp bắp. Còn ai nói như vậy hả? Đức hừ một tiếng, anh ta kéo tay tôi bỏ đi. Ra đến sân gạch phía sau nhà, nơi gần cái giếng cùng cây xoan, tôi giật tay Đức ra. Anh Đức, chuyện là thế nào vậy? Em không phải em gái anh là sao? Em không cần quan tâm, chỉ cần biết như vậy là đủ. Từ mai nhớ đến công ty anh sẽ nhắn cho em địa chỉ. Tôi thẫn thờ trở về phòng. Mẹ tôi đã ngáy đều, cô Dinh cũng không còn ở đó. Giờ tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ còn chưa có gì bò bụng, đành lục cục úp mì rồi nằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nghĩ mình sẽ từ chối việc đến làm cho công ty của Đức, chỉ là chưa biết nói với anh ta như thế nào. 11 giờ đêm, đang chuẩn bị tắt laptop đi ngủ, bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Giọng bà Diệu vang lên bên ngoài. Hạnh, mở cửa cho ta. Tôi không muốn cũng đành phải mở cánh cửa gỗ mối mọt để gặp bà Diệu. Bất chợt một bàn tay hộ pháp bịt miệng tôi. Ngay sau đó cả một đám đàn ông kéo tôi ra ngoài. Tôi chỉ biết trợn mắt, miệng ưm, nhưng không thể nói được một câu nào, buộc lòng chịu bị nhóm người của bà Diệu lôi sành sạch ra chân cầu cống gần đó, nơi tối tăm không một bóng người. Bàn tay hộ pháp của gã đàn ông giáng xuống má làm tôi lảo đảo, máu mổ máu mũi cũng ộc ra. Chưa bao giờ bị đánh đau đến vậy, nhất thời xây sầm mặt mày, tôi còn chưa tin vào hiện thực. Thần trí chưa hoàn hồn, tôi đã nghe tiếng quát của bà Diệu vang lên bên tai. Còn đĩ, mày đi y hệt như con mẹ mày. Tôi không ngờ kẻ nói ra những lời này lại là bà Diệu, kẻ mà xưa nay tôi luôn cho là quá đỗi dịu dàng bao dung với lỗi lầm năm đó của ông chồng. Tôi vô lực quỳ xuống đám cỏ, bao phủ trong tôi là nỗi thất vọng. Bà ta đúng là quá giỏi che giấu sự căm ghét đối với mẹ con tôi, thì ra sâu trong lòng bà ta chẳng khác gì con Huệ. Tao đã quá nhân nhượng cho mẹ con mày, lẽ ra tao phải đuổi mẹ con mày đi từ lâu rồi, nhưng mà không sao, bây giờ vẫn kịp. Bà ta hất hàm. Từ phía sau tôi thấy đồ đạc của mẹ con tôi đã được cho vào một cái bao tải lớn. Mẹ tôi cũng bị bọn họ trói lại đẩy ra cùng với tôi. Nhìn bà ngơ ngác ngái ngủ ú ớ hướng về tôi rồi ngã nháo nhào, mà tôi vội chạy lại ôm lấy mẹ. Bà Diệu ném đống đồ lên người tôi, gần giọng đe dọa. Khốn hồn thì tránh xa thằng Đức cùng cả cái nhà này ra, kiểu mẹ mày mà ngã xuống giếng lần nữa tao không biết đâu. Nghe rõ đấy, còn rành. Tôi căm hờn nhìn bà ta cùng đám đàn ông hộ pháp bỏ đi. Biết chẳng thể làm gì khác, tôi đành lau máu trên mặt rồi vỗ về người mẹ đang khóc y ỉ. Việc mẹ con tôi ở lại ngôi nhà của ông Hoàng 22 năm qua, quả thực bà ta đúng là có chút nhân nhượng thật. Gia đình bà ta thế nào tôi không rõ, có điều Đức nói tôi không phải là em gái anh ta. Tôi cho rằng sự thực đúng là như vậy. Chuyện Đức tốt với tôi trong mắt bà ta là nỗi đe dọa. Bà ta không có lý do gì để tôi tiếp tục gây hại cho bà ta nữa. Chẳng cần để bà ta phải dọa, tôi đã đủ lớn để mong muốn tự do mà rời khỏi ngôi nhà thiếu vắng tình người này. Tôi vốn đã định rời khỏi nhà ông Hoàng ngay khi tôi xin được một công việc phù hợp. Chuyện thế này chỉ khiến kế hoạch của tôi được đẩy sớm hơn mà thôi. Còn Đức, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ anh ta không phải là anh trai tôi. Lúc trước như vậy và bây giờ vẫn vậy. Tôi hít một hơi, một tay kéo sành sạch chiếc bao tải, một tay dìu mẹ bước lách thách trên con đường vắng. Giờ này tìm một nhà nghỉ cũng khó, hơn nữa tiền trong ví chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ đủ ăn vài ngày. Đồ đạc trong bao tải bọn chúng dọn cho tôi một ít quần áo, giấy tờ, ví tiền với cái laptop, có cả chiếc điện thoại cục gạch. Có điều tôi cảm thấy không muốn làm phiền ai vào nửa đêm thế này, đành kéo mẹ ra cổng công viên, nơi có mái che để gà gật chờ trời sáng. Cũng may an ninh ở thành phố này khá tốt, đêm đến còn có vài người vô gia cư như chúng tôi, cảm giác tủi thân cùng sợ hãi cũng bớt đi phần nào. Tầm 4 giờ sáng còn có người ném cho mẹ con tôi cái bánh mì ăn lót dạ. Xem ra tình người trong cái xã hội này vẫn còn ấm áp hơn trong ngôi nhà giàu có của những kẻ được cho là máu mủ với tôi. Tôi lờ mờ mở mắt, tiếng phanh xe hơi chát chúa bên cạnh tai khiến tôi tỉnh giấc. Thế rồi cửa kính cửa xe hạ xuống, kẻ ngồi trong xe khiến tôi chính thức tỉnh ngủ. Kẻ đó là Trần Nhật Dương, cháu gái cưng của đại gia Phạm Hân, có biệt thự không ở, lại thích ra công viên sao? Dương hỏi mà không quay đầu sang nhìn tôi. Hai mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, vẻ công tử hào hoa của anh ta càng hiện rõ qua hình ảnh trước mắt tôi. Anh ta mặc vest đen, ngồi ở vị trí ghế lái của chiếc xe hơi đáng giá cả một gia tài. Tôi không dỗi hơi mà trả lời anh ta, chỉ nói lại một câu. Không cần thiếu gia bận tâm, mà anh có mặt ở đây đúng lúc thế này. Đừng nói, anh theo dõi tôi đấy nhé. Tiếc là không phải như tiểu thư nghĩ đâu, nhà tôi ở ngay bên đường kia thôi. Tôi đã cho là tiểu thư cố ý ngồi đây, để chờ tôi đấy. Tôi bất giác đỏ mặt, chẳng lẽ lại là như vậy? Trước mặt tôi là một khu chung cư cao cấp, có view ra công viên cùng hồ nước nhân tạo này. Đêm qua tôi cùng mẹ đi bộ suốt một tiếng mới đến được đây. Trùng hợp thế nào lại... Tôi cũng rất tiếc, mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi. Cảm ơn thiếu gia đây có lòng ghé qua hỏi chuyện. Tôi sẽ gọi cho ông Hân. Tôi hốt hoảng liền vùng dậy, bám lấy cánh cửa xe mà nói. Đừng, anh đừng gọi cho ông tôi có được không? Tại sao? Tôi để cháu mấy vạ vật ở đây, trong khi ông ấy chẳng thiếu gì ngoài tiền. Ông ấy nên biết chuyện. Không, tôi xin anh đấy. Tôi đã nói với ông tôi là tôi muốn ra ngoài tự lập. Tự lập mà thế này sao? Cô chưa đủ sức. Tôi ngậm ngùi chấp nhận anh ta nói đúng. Thế nhưng chuyện trong gia đình tôi không muốn anh ta biết chuyện. Ông Hân là đại gia thép giàu có. Không hiểu tại sao ông luôn căm ghét mẹ tôi. Đó là điều khiến ông không cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt hơn. Theo thời gian tôi lớn lên, ông dành cho tôi nhiều tình cảm hơn ngày nhỏ. Điều đó dần khiến tôi có cái nhìn khác hơn với ông. Nhưng những gì ông cho mẹ con tôi, nếu nói thẳng ra thì là quá ít ỏi so với những gì ông có. Nhưng tôi có thể đòi hỏi gì đây? Nếu anh nói với ông tôi sẽ xin ông tôi cho tôi lấy anh đấy. Anh nên biết, ông tôi rất chiều tôi. Tôi dọa Dương bằng câu nói mà tôi tin là anh ta không ưa chút nào. Quả tình là tôi đã đúng. Anh ta cau mày quay sang nhìn tôi, chấp nhận nhượng bộ. Được rồi, tôi sẽ không nói. Tuy nhiên tôi cũng có một điều kiện. Điều kiện? Đúng. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không rõ anh ta muốn ra điều kiện gì với tôi. Công ty tôi đang thiếu nhân sự. Cái này chắc là cô đã biết. Điều kiện của tôi là cô vượt qua kỳ thi tuyển dụng của công ty Phượng Hoàng. Hả? Có gì không tốt? Nếu cô có tài, lương tháng công ty tôi đủ để cô thuê nhà hạng sang, ăn tổ yến hàng ngày đấy. Này anh Dương, anh muốn tôi vào làm thì cứ cho tôi vào làm. Còn mày đặt thi tuyển cái gì chứ? Không phải tôi đã nói, tôi không cần kẻ vô tích sự sao? Tuy nhiên vì cô là cháu gái của ông Phạm Hân, nếu việc này lên báo sẽ tốt cho danh tiếng tập đoàn chúng tôi. À, thì ra là vậy. Thế nhưng trước áp lực phải đối chọi với tận 3.000 người cùng thi tuyển, tôi vẫn vớt vát cố gắng cãi anh ta. Phạm Thúy Huệ, cô ta không cần thi tuyển mà vẫn được làm thư ký của anh kia mà. Cô ta chẳng phải cũng là cháu gái của ông Phạm Hân sao? Anh còn cần tôi làm gì? Trước khi cô ta được nhận chính thức, sẽ không có một thông tin nào được lọt ra ngoài. Theo cô ta có được nhận chính thức không? Đúng là tôi hết cách rồi. Anh ta thật là ngạo mạn. Con Huệ muốn có được anh ta có lẽ còn phải chạy một quãng dài, có khi hụt hơi chết giữa đường lúc nào không hay. Tôi ỉu xìu chấp nhận điều kiện của anh ta. Không dưng tôi phải dốc sức vì anh ta. Quả tình thật không cam lòng. Tôi biết rồi, bao giờ thi tuyển vậy? 3 ngày nữa. Hả? 3 ngày? Đúng, cô ôn tập cho tốt đi. Ôn tập? Phải ôn cái gì? Dương không trả lời mà nổ máy. Tôi luống cuống đập cửa. Này, 3 ngày nữa thì tôi chưa có bằng. Công ty tôi không cần bằng cấp, chỉ cần năng lực. Này, đợi đã. Còn gì nữa? Anh ta bực bội quay sang tôi. Tôi chẳng biết muốn nói điều gì. Có điều với anh ta, chẳng hiểu sao tôi chẳng còn muốn giữ thể diện gì nữa. Thế nên quyết định vứt hết những gì không ăn được. Cho tôi vay tiền. Tôi hết tiền rồi. Có nhất thiết phải giữ sĩ diện với ông cô không? Có, tôi sẽ tham dự kỳ thi tuyển. Dương không nói thêm, chỉ hất hàm. Lên xe đi. Để làm gì? Tôi chỉ cần vay một ít tiền trang trải thôi. Tôi không tiếc cô vật chất, miễn là cô sinh lợi cho tôi gấp nhiều lần số đó. Đưa mẹ cô lên xe đi. Đúng là giọng lưỡi của những kẻ có tiền, lại còn đang nắm đằng chuôi. Có lẽ anh ta thu phục người tài phục vụ cho anh ta bằng cách này. Tôi có chạy đi đâu cũng không thoát được cái mác cháu gái đại gia Phạm Hân. Anh ta chẳng sợ mất gì cả. Còn chiều ngược lại, tôi sẽ phải làm trâu ngựa cho anh ta gấp nhiều lần những gì anh ta bỏ ra. Kẻ ghê gớm như anh ta, tốt nhất là tôi nên giữ khoảng cách. Dương chở mẹ con tôi đến một khu chung cư cao cấp, không cách xa nơi anh ta ở. Có lẽ là căn hộ mà anh ta không sử dụng. Với anh ta thì những nơi thế này quá đỗi bình thường. Tôi không ở nơi thế này mới là lạ. Tôi đang ở một nơi tăm tối ẩm thấp, tồi tàn nóng như thiêu đốt. Thậm chí đêm qua còn chẳng có mái nhà che thân. Đột nhiên được ở trong một căn hộ sang trọng đẹp như khách sạn 5 sao. Nhất thời không dám tin vào hiện thực. Chắc chắn anh ta không biết tôi đã phải khốn khổ thế nào đâu. Quả thực cháu gái của đại gia giàu nước tiếng mà lại làm ô xin, ăn mặc bần hàn suốt một quãng đời dài. Nói ra chưa chắc có người tin. Thế nhưng chút sĩ diện khiến tôi coi như mình chẳng lạ gì những nơi thế này. Cố gắng nín lại hơi thở khác biệt. Chỉ có mẹ tôi là hồn nhiên nhìn xung quanh rồi reo lên như một đứa trẻ. Ôi, Hạnh ơi, ở đây đẹp, đẹp thế, như trong cung điện đấy nhỉ. Được rồi, mẹ vào nhà tắm đi, con sẽ tắm cho mẹ. Tắm, được tắm. Tôi lôi quần áo của hai mẹ con từ trong bao tải ra ngoài. Dương nhìn nhác qua, đáy mắt anh ta ánh lên tia khó hiểu, dường như là thương xót. Tôi ghét cảm giác này, cũng chẳng tin là anh ta như vậy, chỉ giải thích đơn giản. Con cái giận dỗi bỏ nhà đi, chẳng có gì là lạ, đúng không? Anh cô thì sao? Chẳng sao cả, tôi không hợp với người nhà. Cô soi gương rồi mua thuốc bôi đi, tiền để trên bàn. Tim tôi thót lên một nhịp, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa tủi thân. Tôi gật nhẹ, mặt vẫn cúi gằm. Điều tôi không muốn nhất chính là anh ta cho rằng tôi là kẻ khốn nạn bị đánh đuổi khỏi nhà. Nhưng có lẽ thật khó để ngăn anh ta không nghĩ như vậy. Dương đi rồi, còn mình tôi ở phòng khách. Nước mắt chẳng hiểu sao bỗng lan dài. Nhưng tôi là một đứa con gái mạnh mẽ kia mà. Tôi không có chỉ một mình, tôi còn mẹ nữa. Phải mạnh mẽ lên. Nhanh chóng lau nước mắt, đem quần áo vào nhà tắm để hai mẹ con cùng gột rửa hết những gì bẩn thỉu nhơ nhớp, nóng nực mồ hôi mồ kê sau một đêm dài vạ vật ngoài đường. Ít nhất lúc này tôi đang được tận hưởng tự do, được tận hưởng không gian thư giãn đắt giá mà chưa bao giờ tôi có được. Ngồi bên mẹ, tôi soạn một tin nhắn gửi cho Đức. Đại ý là cảm ơn anh ta, nhưng tôi đã có nơi làm việc khác và đã dọn đến đó rồi. Anh ta không cần lo cho tôi. Tôi không muốn thừa nhận tình cảm của anh ta. Xưa nay tôi luôn coi anh ta tử tế với tôi vì nửa dòng máu chúng tôi có chung với nhau. Nhưng có lẽ anh ta đã sớm biết sự thật. Ôi trời đất, tím bầm một bên mặt. Tôi thở dài nhìn mình trong gương, bôi thuốc mỡ lên vết bầm lớn trên má cùng vết sách ở môi. Bao giờ mới bình thường trở lại được đây? Bà Diệu đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Tôi chẳng nên nhìn mặt mà đoán tính cách thêm nữa. Cũng như Dương, anh ta có bề ngoài thiên thần, nhưng liệu trong lòng anh ta ra sao, tôi chẳng thể biết. Tôi chỉ biết nhắc nhở bản thân phải đề phòng con người này, dù rằng tôi cần biết ơn anh ta. Trong lúc tôi khó khăn nhất, anh ta đã cứu tôi một phen, nhất định tôi có ơn tất báo, sẽ cố gắng đem lại gấp nhiều lần những thứ anh ta cho tôi như anh ta mong đợi. Người tính đúng là không bằng trời tính. Buổi sáng trước ngày thi tuyển một ngày, tôi chỉ định lướt mạng xem tin tức một chút. Nào ngờ, tôi vội sấp ngửa thay quần áo, chạy vội đến công ty Phượng Hoàng, cách nơi tôi ở có 5 phút đi bộ. Tôi lên thẳng phòng giám đốc ở tầng cao nhất, may sao bảo vệ cho phép tôi lên đó mà bấm thang máy giúp tôi. Con Huệ ngồi ở bàn lễ tân trước cửa phòng giám đốc, nhìn thấy tôi, mắt nó long lên như muốn xé xác. Tôi đoán nó cũng mới đọc xong tin tức trên báo, nó làm ở đây được bao lâu thì tôi không rõ. Con Huệ gào lên, lập tức đuổi tôi khỏi nơi tiếp khách. Con kia, mày định cướp chồng của tao đúng không? Cái gì mà chung sống như vợ chồng hả con khốn kia? Hay chính mày tung tin đồn nhảm hả con kia? Anh Dương, anh ra đây ngay cho tôi. Tôi gọi với lên mong Dương nghe được. Có điều tôi không thấy phản hồi nào cả. Tôi bị con Huệ đẩy ra tận cửa thang máy. Nó gọi bảo vệ tóm cổ tôi, nhưng chẳng có bảo vệ nào làm như vậy. Hình như tất cả bọn họ đều đọc báo rồi thì phải. Họ coi tôi mới là bạn gái của Dương, nên không thèm nghe theo lệnh một con thư ký ất ơ ở đâu mới đến. Cửa thang máy bật mở đúng lúc, Dương từ bên trong bước ra. Con Huệ thấy Dương thì lập tức giả đò hiền dịu mà tươi tỉnh cười chào. Anh Dương, em chào anh. Tôi sẵn máu điên liền bước đến gặng hỏi. Anh Dương, chuyện tôi với anh chung sống như vợ chồng là sao? Tại sao lại có tin đồn này? Con Huệ nghe xong biết được mọi chuyện chỉ là tin đồn. Nó khẽ thở vào lườm tôi một cái, rồi hớn hở như hoa nở nhìn Dương. Dương không trả lời tôi, nhìn lướt qua Huệ thì bảo cô ta. Cô đến rồi đấy à? Từ hôm nay cô làm các việc cho tôi. Bao giờ xong mới được về? Dạ. Dương nói xong bước nhanh, tôi liền bước theo, cơn bực bội mỗi lúc một tăng cao. Thái độ anh ta như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Này, anh chưa trả lời tôi. Còn Huệ giằng tay tôi kéo giật lại, gần giọng nói nhỏ vào tai tôi. Mày cút đi. Dương quay đầu lại, thấy vậy con Huệ lập tức giả vờ xoa xoa vai tôi rồi cười cười. Cô vào đây. Con Huệ tức đến trào máu họng, tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý đến nó, chỉ bước nhanh theo Dương vào phòng làm việc bên trong. Phòng làm việc của Dương gọn gàng với tông trắng xám, nhìn qua thôi cũng thấy nhẹ nhõm. Anh ta đúng thực là giám đốc của công ty công nghệ, máy tính có đến 3 chiếc để trên bàn làm việc lớn, không gian trống trải điểm xuyết vài chậu cây xương rồng nhỏ. Anh đọc báo sáng nay rồi đúng không? Chuyện đó tôi không làm, cô tin hay không ấy thì tùy. Dương mở máy tính bắt đầu làm việc, hàng mày cau lại. Không cần giải thích tôi cũng cho là như vậy, nhưng nghe chính miệng anh ta thì tôi đành phải tin là thật. Suy nghĩ ban đầu của tôi là Dương muốn lợi dụng tin đồn để đẩy danh tiếng công ty anh ta lên như anh ta từng nói với tôi. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta làm vậy thiệt nhiều hơn lợi. Lúc này cảm thấy mình trách oan anh ta, tự dưng tôi lại thấy xấu hổ đến nóng cả người. Rõ ràng anh ta làm ơn mắc oán, tôi bị tai tiếng thì anh ta cũng đâu có kém. Dù anh ta là đàn ông thì việc này có thể không bị ảnh hưởng như tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, muốn khóc cũng không khóc được. Tôi còn chưa có người yêu, tại sao lại thành ra tôi chung sống như vợ chồng với cháu trai ông trùm nhôm là anh ta cơ chứ? Chẳng rõ ai chụp trộm ảnh tôi và anh ta trên xe phóng vào khu chung cư, lại còn cả tấm ảnh anh ta rời khỏi căn hộ nơi tôi đang sống được trích xuất từ camera. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng. Tôi nghĩ ông nội tôi cho người làm việc này. Hả? Là ông nội anh ta sao? Tôi không nghĩ là ông nội tôi, bởi lẽ ông có tận những hai đứa cháu gái. Dương chọn ai thì cũng vậy, trong khi rõ ràng Dương đã nhận con Huệ làm thư ký rồi. Dương có thể cũng nghĩ như tôi, thế nên anh ta đoán ông nội anh ta gây ra chuyện này cũng có nghĩa ông nội anh ta chấm tôi sao? Má tôi nóng ran lên, thực lòng tôi cũng không nghĩ đến việc này. Có điều dù ông nội Dương chấm tôi cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể thành đôi được. Tôi với Dương nếu nói là bạn thì cũng chẳng phải. Vậy giờ anh tính sao? Chẳng sao cả, ngày mai cô cứ đi tuyển bình thường, không có gì khác. Đúng là về lý thì là như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi. Không, nhất định là không được. Tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm, không đơn giản là cho qua được. Tôi ấm ức. Dương ngừng gõ bàn phím ngẩng lên nhìn tôi, môi anh ta khẽ bặm lại, ra chừng cũng ý thức được điều này. Vậy cô muốn sao? Thì anh lên tiếng đính chính đi, là chúng ta chỉ là bạn thôi. Là bạn mà cô ở nhà của tôi, trong khi cô là tiểu thư cháu gái của đại gia ngành thép. Đúng là anh ta có giải thích cũng chẳng ai tin thật. Tôi đúng là hết cách, cách ra đòn của ông trùm ngành nhôm thật là khó đỡ. Tôi ỉu xìu thở dài một hơi chấp nhận. Dương lắc đầu khe khẽ rồi lên tiếng. Được rồi, nếu ngày mai cô vượt qua kỳ thi tuyển, tôi sẽ lên báo đính chính căn hộ đó cô đã mua lại từ tôi, với đầy đủ giấy tờ chứng minh, như vậy được chứ? Dương nhếch mép nhìn tôi thách thức. Tôi ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Anh hành xử rất đẹp, hơn thế nữa còn biết tạo lý do để ép tôi phải cố gắng. Tôi không còn điều gì để nói, đành gật đầu, thẫn thờ trở về căn hộ. Tối hôm đó khi tôi ra ngoài mua đồ, khi bước vào chỗ tối, bất ngờ một nhóm người cơ bắp từ phía sau túm lấy vai tôi. Ngay sau đó bọn chúng bịt miệng tôi khiến tôi ngất lịm đi. Còn dành láo toét, đuổi nó ra khỏi cậu Đức. Nó lại cả gan cướp cậu Dương của cô Huệ. Sáng nay bà Diệu nghe được tin mà uất đến ngất đi đấy. Tôi mơ màng mở mắt, bọn chúng đem tôi đến một nhà kho bẩn thỉu. Hai chân hai tay tôi bị chúng trói chặt vào cột nhà. Tôi điên mất thôi, đúng là chẳng thể nào mà sống yên được. Nghe những gì bọn chúng nói với nhau, tôi lập tức phản đối. Các người biết gì mà nói, tôi với Dương chẳng có gì cả. Cấm mồm! Cái tát này lửa vào chính vết thương hôm trước làm nó bật máu trở lại. Tôi cắn thật chặt môi, cảm nhận được vị tanh của máu. Tôi căm hờn nhìn bọn chúng. Bọn chúng dã man thật. Trong ánh đèn sáng vàng nhờ tối nay, tôi mới nhìn rõ mặt bọn chúng. Thật một lũ du côn xăm trổ, Dù hôm trước trong đêm tối không nhìn thấy mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra bọn chúng chính là đám tay sai của bà Diệu, từng hành hạ mẹ con tôi. Chúng mày muốn làm gì? Mày yên tâm, bà Diệu sẽ chẳng làm gì để hại mày, để bị cảnh sát sờ gáy đâu. Thế nhưng cho mày chịu khổ một chút thì được. Đêm nay ngoan ngoãn chịu khổ chút nhá, cô em. Tôi vùng vẫy mà không sao thoát khỏi mấy sợi dây thừng cột chặt, đành chấp nhận nhìn bọn chúng tắt đèn rời khỏi nhà kho. Không gian bỗng chốc chìm vào tăm tối ghê rợn. Tôi không sợ bóng tối, tôi cũng chẳng sợ chuột hay rán. Tôi đã quá quen với những thứ này, chỉ là tôi lo mẹ tôi phải trải qua một đêm không có tôi. Mẹ tôi điên dại ở một mình trong đêm vắng sẽ ra sao đây? Từ ngày mất đi ý thức đến giờ, chưa một ngày nào mẹ tôi phải chịu cảnh này, chưa một ngày mẹ phải xa tôi. Tôi tự trách mình quá chủ quan, không biết tự bảo vệ mình, trong khi kẻ thù vẫn luôn muốn tôi tránh xa những điều chúng cho là tôi đang cướp lấy của chúng. Nước mắt tôi tuôn rơi trong bất lực. Tôi chỉ muốn sống yên ổn với mẹ thôi, mà bọn chúng cũng không để tôi yên. Mẹ, mẹ ơi, con phải làm sao để thoát khỏi nơi này, để có thể về được với mẹ đây? Sáng, sáng rồi sao? Đêm dài như sông Trường Giang đã trôi qua rồi sao? Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết lúc này là mấy giờ. Sáng nay tôi có buổi thi tuyển nhân sự ở Phượng Hoàng, có điều chẳng thể thoát khỏi đây thì còn thi thố gì nữa. Điều làm tôi lo lắng hơn cả chính là mẹ tôi. Bụng sôi lên ọc ạch. Đã sang chiều mất rồi, bọn chúng khốn kiếp thật, giấu tôi ở nơi này không ai biết. Có lẽ bọn chúng không muốn tôi chết nên cũng sẽ thả tôi ra thôi. Có điều tôi không biết là bao giờ nữa. Mẹ tôi lúc này chắc chắn cũng đang đói. Phải làm thế nào đây? Hai cổ tay cổ chân tôi đã sưng phồng tứa máu từ đêm qua mà không thể nào thoát khỏi được sợi dây thừng. Tôi cũng đã gào suốt sáng nay để lạc đến cả giọng. Tiếc là vẫn không có một ai đến cả. Dường như nơi này hoàn toàn biệt lập, không một bóng người. Cánh cửa gỗ bật mở là bọn chúng. Tôi lập tức gào lên. Thả tao ra. Chúng mày có biết chỉ cần bắt nhốt tao thế này là tao có thể kiện chúng mày không hả? Kiện ư? Bằng chứng đâu cô em? Bà Diệu đã ra lệnh thả cho mày đi. Đương nhiên kèm theo yêu cầu, mày hãy tránh xa thằng Dương ra, cút khỏi căn hộ của nó ngay trong ngày hôm nay. Nếu không ấy, cái mặt xinh xèo này sẽ chẳng còn đâu. Tao và anh tao vốn không liên quan, nói gì cũng là vô ích. Cứ bảo bà Diệu như thế đi. Thế thì được. Nhớ cút khỏi căn hộ nhà nó ngay hôm nay nữa đấy nhá. Được, thả tao ra. Tôi chẳng cần trúng tuyển vào Phượng Hoàng, đằng nào cũng phải rời khỏi đó. Thế thử hứa với bà ta hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi khẳng định như vậy để có thể sớm thoát khỏi nơi này, sớm trở về với mẹ tôi. Bà Diệu đã hiểu lầm 100%, việc tôi tránh ra Dương là điều đương nhiên mà bà ta không cần phải lo lắng. Bọn chúng gật gù tháo dây thừng. Tôi xoa xoa cổ tay cổ chân phồng lên bỏng rát, lếch thếch gượng dậy. Cứ tưởng bọn chúng để yên cho tôi rời khỏi đây, nào ngờ chúng xoa hai tay vào nhau, liếm mép đánh soạt thèm thuồng. Cô em, cái này bà Diệu không có nói, nhưng mà bọn anh bấn quá. Nhìn cô em ngon thế này mà không làm gì thì đúng là có lỗi với mấy thằng nhỏ quá. Tôi lạnh toát cả người. Trước mặt tôi có đến 5 thằng đàn ông to cao lực lưỡng ở độ tuổi 30-40. Sức tôi làm sao có thể chống nổi, chỉ biết lắc đầu lùi về sau, ngơ ngác sợ hãi nhìn bọn chúng như con thú nhỏ khiếp đảm bất lực. Không, các người tha cho tôi đi, làm vậy các người sẽ phải đi tù đó. Tù ư? Bọn anh sẽ quay lại video làm kỷ niệm nghe. Cô em nên im lặng sẽ tốt hơn đó. Không, tôi chẳng sợ gì hết, tôi sẽ kiện các người. Tôi cứ vậy lùi dần về chân tường, trong tay chẳng có gì để làm vũ khí, chỉ biết gào lên trong bất lực khi những bàn tay dơ bẩn chạm vào cơ thể tôi. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Ngay khi tôi nghĩ mình phải thất thân tại chốn này với lũ man dợ, bất ngờ trong không gian vang lên tiếng còi cảnh sát. Tôi như chết đuối vớ được cọc, lòng hy vọng vô cùng. Chân tay vẫn không ngừng quẫy đạp đẩy bọn khốn kiếp ra khỏi người tôi. Bọn chúng đang lạch sạch cởi thắt lưng, nghe tiếng còi cảnh sát liền gắt lên. Mẹ kiếp, bọn cơm đến, mất cả hứng, tranh thủ nốt đi rồi chuồn. Không, có ai không, cứu tôi với. Tất cả đứng yên. Tiếng quát to vang lên, tôi mở to mắt nhìn về phía cửa, như không tin vào mắt mình. Trong tận cùng tăm tối, ánh mặt trời đã chiếu rọi đến tôi. Trần Nhật Dương, anh ta đã đến cứu tôi thật sao? Tôi có đang mơ không? Dương đi cùng một nhóm người mặc âu phục đen, bọn họ lập tức bước đến chỗ tôi. Đám côn đồ khống chế tôi không mất thời gian giao tranh với nhóm người của Dương. Bọn chúng lập tức đạp cánh cửa gỗ bị khóa ngay sau lưng tôi rồi tẩu thoát. Nhóm người mặc âu phục đen nhanh chóng đuổi theo bọn chúng, để lại tôi run rẩy quần áo xộc xệch, vội co kéo cơ thể, nước mắt cứ thế tuôn dài trong thảng thốt. Lần đầu tiên trong đời tôi sợ đến vậy, hai hàm răng tôi cứ va vào nhau lập cập, run rẩy không thốt được lời nào. Chiếc áo vest đen lập tức phủ lên người tôi. Tôi ngơ ngác kéo áo vào người, ngẩng lên nhìn Dương, cảm giác anh ta tỏa ra thứ ánh sáng như mặt trời, hệt như cái tên anh ta vậy. Có bị thương ở đâu không? Tôi lắc đầu, nghe câu hỏi quan tâm của Dương, tự nhiên nước mắt tủi thân tuôn rơi như suối. Anh ta xoa đầu tôi khẽ cười, tưởng cô sợ trượt, không đến thì cơ đấy. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Tôi nghe Dương trả lời điện thoại của ai đó, vẻ mặt cau có. Có lẽ nhóm người côn đồ kia đã tẩu thoát không thể tóm được. Dương ngắt máy, cất điện thoại vào trong túi quần, cúi xuống nhìn tôi lúc này vẫn còn thốt thít. Không sao nữa rồi, về thôi. Dương kéo tôi lên, còn tôi thì líu xíu theo sau anh ta. Cơ thể hôi hám của tôi sau nửa ngày bị trói khiến tôi đỏ mặt, không dám đến gần anh ta, đành cách một đoạn. Lần đầu tiên tôi muốn gần anh ta đến thế, bởi lẽ gần anh ta tôi có cảm giác được an toàn. Chiếc áo vest của anh ta vẫn còn trên người tôi, áo thun của tôi đã rách nên tôi đành mặc áo của anh ta vậy. Mùi hương rất riêng trên áo của anh ta, chẳng hiểu sao khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Lần thứ hai bước lên xe Dương, tôi vẫn trong trạng thái hôi hám. Tôi ngại ngùng lúng túng hỏi anh ta, làm sao anh biết tôi ở đây thế? Cô còn nợ tôi, trốn thế nào được? Này, tôi hỏi nghiêm túc mà. Dương không trả lời, tôi cũng đành chịu. Có lẽ anh ta xem trích xuất camera ở khu nhà rồi nhờ cảnh sát tìm kiếm. Tôi cảm thấy nợ anh ta một lời cảm ơn, đành quay sang anh ta lý nhí, cảm ơn anh, thực lòng cảm ơn anh. Dương không nói thêm lời nào, yên lặng lái xe. Tôi thắc mắc về tiếng còi cảnh sát liền hỏi, cảnh sát đến sau à anh Dương? Cô biết ai gây ra chuyện này chứ? Tôi khựng lại, nếu tôi nói ra chủ mưu là ai, có khi nào anh ta sẽ ghê tởm cả gia đình ông Hân không? Mọi chuyện chỉ là của riêng tôi, cũng là hiểu lầm của bà Diệu. Bà ta hoàn toàn không giết hay hãm hại tôi. Chuyện bọn chúng định làm càn không phải do bà ta. Suy cho cùng, tôi không nên kết oán thủ thêm nữa. Đằng nào tôi chẳng xa cách Dương, cũng là hết mối nguy cho bà Diệu. Vậy thì nói cho anh ta biết cũng chẳng để làm gì. Tôi không biết. Tôi cúi mặt trước lời nói dối. Dương không hỏi thêm làm tôi khẽ thở phào. Bọn côn đồ nhốt tôi ở một nhà kho bò hoang ở tận bãi sông, thảo nào mà chẳng có ai hay biết. Từ nơi đó về đến chung cư nơi tôi ở nhờ cũng phải đến 30 phút. Nếu không có anh ta, có lẽ... Dương để tôi xuống xe trước chung cư rồi rời đi. Tôi mở cửa vào nhà, mẹ tôi đang nằm ôm bụng kêu đói gì gì. Tôi cuống cuồng nấu nướng cho bà ăn, thầm cảm thấy may mắn vì mẹ không sao cả. Hai mẹ con ăn uống tắm rửa xong xuôi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi căn hộ này. Dù bà Diệu có đe dọa tôi hay không, thì việc tôi rời khỏi đây là lẽ đương nhiên. Căn hộ này nếu gọi là thiên đường thì hơi quá, thế nhưng với mẹ con tôi mà nói thì nơi đây chính xác là thiên đường. Có điều tôi không có quyền ở lại đây nữa rồi, việc anh ta cần tôi không thể đáp ứng được. Kỳ thi tuyển đã kết thúc, vậy thì tôi có thể làm gì cho anh ta đây? Tôi dọn dẹp lại đồ cho vào bao tải, nhớ ra tôi không có số điện thoại của Dương. Tôi đành xách trên tay chiếc áo vest của anh ta, bước đến công ty Phượng Hoàng để nói những gì cần thiết. Chú bảo vệ vẫn tươi cười như lần trước. Chú ấy để tôi lên tầng 10, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Tôi vốn nghĩ con Huệ sẽ gào rú căm hờn khi thấy tôi, nào ngờ bàn lễ tân trống trơn. Tôi không thể không thoải mái mà nhanh chóng bước đến gõ cửa phòng làm việc của Dương. Vào đi. Dương đang làm việc, ngẩng lên thấy tôi. Thái độ anh ta không có gì khác, vẫn tập trung vào công việc như cũ. Tôi để áo vest của anh ta trên ghế sofa, rồi bước lại anh ta. Anh Dương, tôi đã coi như trượt kỳ thi tuyển nhân sự rồi, thế nên tôi sẽ rời khỏi căn hộ của anh từ hôm nay. Những gì nợ anh nhất định tôi sẽ hoàn trả lại. Cô định đi đâu? Anh ta không nhìn tôi, tay vẫn gõ phím. Có điều tôi cảm giác như anh ta muốn hỏi, cô còn nơi nào khác để đi sao? Tôi đã nghĩ đến điều này rồi, thế nên hít một hơi trả lời Dương. Tôi định sang ở nhờ nhà người bạn thân nhất của tôi trong một thời gian. Tôi đứng tần ngần nhìn anh ta, có lẽ những gì cần nói tôi đã nói đủ. Thật lòng mà nói, việc một chọi 3.000 với một tân binh còn chưa tốt nghiệp đại học như tôi vốn là việc trên trời, thế nên tôi cũng không luyến tiếc nhiều buổi thi tuyển sáng nay nữa. Khi tôi định quay đi, không ngờ Dương ngẩng mặt lên, đáy mắt anh ta thoáng ý cười. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Cơ hội? Chị cô đã từ bỏ cơ hội đó rồi, cô có thể thử. Ý anh ta là tôi làm thư ký cho anh ta sao? Nghe qua thì có vẻ đơn giản. Có điều con Huệ mà tôi tin, nó thèm khát anh ta thế nào đã buộc lòng phải từ bỏ, thì cũng có nghĩa công việc này cực kỳ khó khăn. Đây rõ ràng là một cơ hội để làm việc, lẽ ra có phải nếm mật nằm gai tôi cũng sẵn sàng thử. Có điều trước lời đe dọa của bà Diệu, tôi bỗng khựng lại. Tôi quả thực chưa từng nghĩ đến tình huống Dương vẫn cho phép tôi ở gần anh ta sau khi tôi trượt buổi thi tuyển. Thế nên tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào. Thấy tôi lâu không hồi đáp, Dương dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi lần nữa. Rồi chau mày cười nhạt. Cô sợ à? Không. À, vâng, tôi rất tiếc. Thư ký không phải là công việc mà tôi hướng đến. Tôi ấp úng đưa ra quyết định. Đúng vậy, tôi nên từ bỏ việc ở gần Dương. Anh ta và tôi chẳng có điểm chung nào. Bạn bè thì chẳng phải, yêu đương thì càng không. Ở gần anh ta tôi lại bị đe dọa. Vậy thì chi bằng tránh đi là hơn. Dương gật gù, anh ta không nói thêm, cúi xuống tiếp tục làm việc. Tôi chẳng còn việc gì để ở lại, chỉ nói sẽ gửi chìa khóa cho bảo vệ chung cư rồi rời khỏi phòng làm việc của anh ta. Thế nhưng tại sao cảm giác Jelly lại xuất hiện khiến tôi bần thần khó tả. Tôi thở dài, tự trấn tĩnh bản thân, đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương Nàng Bun trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.